Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 371, chương 371, phục sinh. 5. Thật đúng là quái dị. Nhan Tuấn Trạch thấy rõ ràng nhiệm vụ tin tức về sau. Không chịu được có chút kinh nghi. Bây giờ nhìn bộ dáng này, vạn gia biệt thự này bên trong không những xuất hiện một cái quái dị. Hơn nữa Vạn Thủ Quang vợ chồng tựa hồ đối với cái này quái dị còn tồn tại ẩn tàng bao che hành động. Nếu không vừa rồi tại trở về phía trước bọn họ cũng sẽ không muốn đối với mình giấu giếm. Chỉ là đối với lúc này Nhan Tuấn Trạch đến nói, hắn thấy được nhiệm vụ này tin tức về sau là có chút mộng bức. Bởi vì nếu như vạn gia muốn ẩn tàng cái nào đó quái dị không bị người phát hiện, như vậy cái này quái dị có khả năng nhất chính là mình nhi tử. Dù sao con của bọn hắn vừa mới chết không lâu, cho dù vừa mới chết nhân hóa vì quái dị tỷ lệ rất nhỏ, nhưng nếu là thật biến thành quái dị, con của bọn hắn liền thành Vạn Thủ Quang vợ chồng duy nhất phải ẩn tàng bao che lý do. Nếu không Nhan Tuấn Trạch nghĩ không ra còn có nguyên nhân gì khác. Nhiệm vụ trong tin tức thuyết minh cái này quái dị luôn luôn bị vây ở cái nào đó từ trường đặc thù địa khu, không cách nào ra tới, nhưng lần này mới có hạnh rời đi. Nếu như là Vạn Thủ Quang nhi tử Vạn Thông lời nói, vậy liền không tồn tại tình huống này. Dù sao nếu là Vạn Thông là quái dị, hắn vừa mới chết không lâu liền tạo thành, không có khả năng sẽ bị vây ở một nơi nào đó rất lâu mà không cách nào xuất hiện. Hơn nữa nhiệm vụ còn cho thấy cái này quái dị đang bị nhốt địa phương còn kết giao cái khác quái dị. Đây đối với Vạn Thông đến nói, càng không khả năng làm được. Cho nên Nhan Tuấn Trạch suy đoán, cái này quái dị cũng không phải là Vạn Thông. Hắn chỉ là không hiểu rõ vì cái gì Vạn Thủ Quang vợ chồng sẽ giấu giếm nó. Nghĩ như vậy, Nhan Tuấn Trạch đem lực chú ý đặt ở nhiệm vụ tên bên trên. Phục sinh, hắn tự lẩm bẩm, trong nội tâm như ẩn như hiện trồi lên cái nào đó suy nghĩ. Chỉ là ý nghĩ này không cách nào hoàn toàn thành hình. Bởi vì một ít yếu tố mấu chốt chính mình cũng còn không rõ ràng. Lúc này, Vạn Thủ Quang một phen đã sớm kể xong. Đồng thời trên lầu đã truyền đến khóa cửa lên lúc cùng cụp âm thanh. Hai vợ chồng bị thanh âm này giật nảy mình, tranh thủ thời gian nhìn về phía Nhan Tuấn Trạch, đã thấy Nhan Tuấn Trạch cúi đầu như có điều suy nghĩ. Tựa hồ cũng không có nghe thấy cái này âm thanh tiếng vang là. Nhẹ nhàng thở ra, Vạn Thủ Quang coi là Nhan Tuấn Trạch là bị chính mình kia lời nói dọa sợ. Chính là muốn lên tiếng an ủi, liền nghe Nhan Tuấn Trạch bỗng nhiên mở miệng nói. Vạn Thúc Thúc, nghe Trương Thúc Thúc nói hài tử của ngài liền bị an táng ở phụ cận đây. Như là đã tới, ta muốn đi tế bái một chút. Vạn Thủ Quang sững sờ, nhìn về phía Lưu Giai Lan. Lưu Giai Lan im lặng, chờ đợi trượng phu đáp lại. Trang diện trầm mặc một lát. Vạn Thủ Quang bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Tốt, yêu cầu này kỳ thật rất bình thường. Để tỏ lòng đối Vạn Thủ Quang cùng với người nhà tôn kính, Nhan Tuấn Trạch đi tế bái một chút Vạn Thông. Dù ai cũng không cách nào cự tuyệt. Bởi vì tới vội vàng, không có mua tế bái gì đó, ta lập tức ra ngoài chuẩn bị. Nhan Tuấn Trạch lại nói, không có việc gì. Lưu Giai Lan gặp trượng phu đồng ý, mở miệng nói, trong nhà chuẩn bị trái cây, hai ngày này còn không có cấp nhi tử bên kia thay đổi. Hơn nữa còn lại rất nhiều tiền giấy hương nến, vừa vặn chúng ta có thể cùng đi. Dạng này à, được rồi, Nhan Tuấn Trạch gật đầu. Nửa giờ sau, Nhan Tuấn Trạch cùng Vạn Thủ Quang, Lưu Giai Lan đi tới Vạn Thông phần mộ phía trước. Lưu Giai Lan đem trước mộ mâm đựng trái cây bên trong trái cây thay đổi thành tươi mới, lại thả một chùm tại nhà mình trong sân hái hái hoa. Nhan Tuấn Trạch điểm thơm qua nến, cẩn thận tỉ mỉ tại trước mộ phần cắm tốt, sau đó đốt một chồng tiền giấy, đứng người lên, hướng về phía Vạn Thông Mộ bia bái để bày tỏ tôn trọng. Trong miệng nhỏ giọng nói, lên đường bình an, hắn nói thanh âm mặc dù nhỏ, nhưng Vạn Thủ Quang cùng Liêu Giai Lan còn có thể nghe thấy. Hai người nhịn không được cái mũi chua chua, nhìn xem Nhan Tuấn Trạch tuổi tác so với nhi tử hẳn là lớn hơn không được bao nhiêu. Càng là cảm giác trong lòng khổ sở. Trong quá trình này, Nhan Tuấn Trạch tinh tế một cảm ứng, không có bất kỳ cái gì quái dị từ trường dị thường phát hiện. Nếu như Vạn Thông biến quái dị, là không thể nào không có trách dị từ trường tiêu tán mà ra. Nhưng nơi này lại một điểm không có. Trong phòng quái dị cũng không phải là Vạn Thông. Nhan Tuấn Trạch ra kết luận. Hơn nữa cái này quái dị có chút kỳ quái. Chính mình đồ phổ không cách nào tự động cảm ứng đồng thời nhảy ra nhiệm vụ. Nhất định phải mở ra thăm dò mới được. Đây cũng là Vạn Thủ Quang dám trực tiếp nhường làm người trừ linh Nhan Tuấn Trạch vào nhà nguyên. Nhân, phải biết. Ba sao trên đây người trừ linh đối với quái dị mẫn cảm khá mạnh. Có đôi khi cho dù không mở ra dò linh khí, cũng có thể cảm ứng được dị thường. Nhưng Vạn Thủ Quang đã khảo nghiệm qua, chính là mở ra dò linh khí, cũng không cách nào dò xét ra nhi tử dị thường. Cho nên hắn cũng không phải là quái dị, chỉ là một loại lấy đặc thù hình dạng phục sinh xác chết di động. Dù sao Vạn Thủ Quang không phải người trừ linh, không có tiếp xúc đủ loại quái gì, hơn nữa liên quan đến chính mình yêu nhất nhi tử, một ít phán đoán thất thường không thể tránh được. Nhưng cho dù là dạng này, Vạn Thủ Quang cũng không phải không có chuẩn bị, tỉ như đã tùy thân mang theo từ đao mảnh đạn. Nhan Tuấn Trạch không quá yên tâm, quanh hắn lượn quanh Vạn Thông phần mộ đi một vòng. Lần nữa cảm ứng một phen, không có phát hiện dị thường, mặt ngoài thì là giả vờ như thở dài tại bốn phía dạo bước. Sắp trở về lúc, Nhan Tuấn Trạch cùng Vạn Thủ Quang đi song song, hắn bỗng nhiên mở miệng hỏi, Vạn Thúc Thúc, khoảng thời gian này, nhà ngươi có phát hiện hay không cái gì dị thường? Vạn Thủ Quang tâm lý hơi hồi hộp một chút, kinh ngạc nhìn xem hắn, lắc đầu. Không có a, vì cái gì hỏi như vậy? A, giác quan thứ 6 mà thôi. Nhan Tuấn Trạch cười cười, ta đã từng tiếp xúc qua rất nhiều quái dị, chậm rãi đạt được một cái kết luận, có chút quái dị kỳ thật không hề giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Ô, Vạn Thủ Quang kinh ngạc nói, có cái gì không đơn giản? Tỷ như, Nhan Tuấn Trạch suy tư một chút, chậm rãi nói, am hiểu ngụy trang, cực kỳ ẩn nấp, có đôi khi thậm chí liền người trừ linh đều không phân biệt được. Bình thường cái này quái dị chấp niệm cũng rất giỏi về ẩn tàng, sẽ không dễ dàng hiện ra. Vạn Thủ Quang biểu lộ kinh dị, nhưng không tiếp tục hỏi cái gì. Trở lại biệt thự trước cổng chính, Nhan Tuấn Trạch không tiếp tục đi vào. Ngay tại cửa ra vào cùng hai vợ chồng này tạm biệt. Nói là ngày mai liền sẽ rời đi khu hoa ứng. Đến xuống tháng chủ đến tiền liền sẽ đến nhường Vạn Thủ Quang hỗ trợ. Vạn Thủ Quang cùng Liêu Giai Lan đều không có mở miệng giữ lại. Dù sao trong nhà hiện tại xác thực không thể để cho một vị người trừ linh luôn luôn ở lại. Nếu không rất dễ dàng lộ tẩy. Về đến nhà, đóng chặt sân nhỏ cửa. Mới vừa tiến vào phòng khách lúc, liền phát hiện Vạn Thông ngồi ở phòng khách trên ghế salon xem TV. Phảng phất căn bản sẽ không lo lắng bị người phát hiện. Ngươi sao lại ra làm gì? Liêu Giai Lan lập tức cả kinh nói. Vạn Thông phiết đầu nhìn hai người một chút, không có trả lời. Vạn Thủ Quang không nói gì thêm, mà là chỉ trên lầu phòng ngủ chính, ra hiệu Liêu Giai Lan đi theo chính mình đi lên. Hai người rất nhanh lên tới tầng 2 phòng ngủ, đóng cửa lại. Trong quá trình này, Vạn Thông tựa hồ không có chú ý tới bọn họ đang làm gì. Trong phòng ngủ, Vạn Thủ Quang nhỏ giọng đối Liêu Giai Lan nói, ta hoài nghi kia Nhan Tuấn Trạch phát hiện trong nhà của chúng ta dị thường. Tiểu tử này có chút thành tựu. A, vậy làm sao bây giờ? Lưu Giai Lan giật mình nói, hiện tại thời gian chậm, ngươi đặt trước ngày mai sớm nhất lớp một máy bay, chúng ta hồi khu Bạch Dương quê nhà ở một thời gian ngắn. Vạn Thủ Quang phân phó, hắn quê nhà là khu Bạch Dương, mặt khác ở bên kia nông thôn có một tòa tổ phòng. Từ khi Vạn Thủ Quang sau khi ra ngoài, liền rốt cuộc không có người ở, hiện tại cũng đều trống không, vừa vặn thích hợp bọn họ trước mắt sinh hoạt tình trạng. Không dễ bị người phát hiện, Lưu Giai Lan lập tức gọi điện thoại di động bắt đầu đặt trước vé máy bay. Vạn Thủ Quang đi đến trước cửa phòng ngủ, đem cửa mở ra một đường nhỏ, nhìn về phía lầu dưới phòng khách. Lúc này Vạn Thông vẫn như cũ ngồi ở trên ghế salon xem TV. Không có bất kỳ cái gì dị thường. Nếu như người không biết chuyện giờ phút này vào nhà đến, căn bản nhìn không ra hắn là một cái xác chết di động. Hoàn toàn cùng người bình thường giống nhau như đúc. Hai ngày này Vạn Thông biểu hiện cũng không tệ, giống như dần dần bắt đầu tiến vào quỹ đạo, không có vừa mới bắt đầu hành động dị thường. Vạn Thủ Quang cảm giác nhi tử đã có thể chậm rãi thích ứng chính hắn phục sinh sự thật. Chỉ là Nhan Tuấn Trạch vừa rồi trước khi rời đi nói kia lời nói, lại để cho Vạn Thủ Quang tâm lý ẩn ẩn cảm thấy bất an. Hắn không biết Nhan Tuấn Trạch vì cái gì như vậy nói. Nhưng cái này lại có thể cho thấy, đối phương khẳng định nhìn thấy hoặc là đoán được một ít cái gì. Cho nên mới sẽ nói ra kia phiên lập lờ nước đôi. Đưa ánh mắt thu hồi, Vạn Thủ Quang nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng ngủ. Ngay tại hắn đóng lại cánh cửa này về sau, ngồi ở phòng khách trên ghế salon đang xem TV Vạn Thông. Trầm mặc bên trong ngẩng đầu lên, liếc qua nhị lâu chủ phòng ngủ phương hướng. Ánh mắt hờ hững, không có một chút cảm tình. Đã đặt trước tốt vé máy bay. 8 giờ sáng mai đồng hồ. Dùng chính là người tối cao cấp bậc người trừ linh giấy thông hành. Miễn đi thân phận tin tức đăng ký. Có thể trực tiếp đăng ký. Lưu Giai Lan cúp điện thoại. Đối Vạn Thủ Quang nói. Vạn Thủ Quang nhẹ gật đầu. Bắt đầu từ bây giờ chúng ta đều không cần ra cửa. Ngươi đi chuẩn bị cơm tối đi, ăn cơm, mọi người sớm nghỉ ngơi một chút, sáng mai sớm 2 giờ rời nhà. Được, Lưu Giai Lan không nói gì nữa, xuống đến tầng 1 đi vào phòng bếp bắt đầu nấu cơm. Một đêm này đều rất bình tĩnh, Vạn Thông nhìn một hồi TV, còn đi phòng bếp giúp Lưu Giai Lan rửa rau, cầm đĩa, hành động biểu hiện nhường nhị lão cảm thấy vui mừng. 10 giờ tối, tại thu thập xong hành lý về sau, người một nhà này liền sớm chìm vào giấc ngủ. Sắp sửa phía trước, Vạn Thủ Quang đối với nhi tử dặn dò. Ta biết ngươi không có ngủ gật, nhưng ban đêm ngay tại trong phòng ngủ ở lại. Không được đi động, sáng sớm ngày mai chúng ta liền rời đi. Hồi dê trắng quê nhà. Vạn Thông gật đầu, không hề nói gì. Vạn Thủ Quang theo nhi tử phòng ngủ ra tới, nghĩ nghĩ, lấy ra một cái chìa khóa đem cửa phòng ngủ khóa trái. Chìa khóa vào chính mình trong túi, lúc này mới trở về phòng ngủ chính, đóng cửa lại, rất mau đưa trong phòng ngủ đèn cũng đóng lại. Vạn Thủ Quang nằm trên giường cùng Lưu Giai Lan nói rồi mấy câu về sau. Truyền đến rất nhỏ tiếng lẩm bẩm, bởi vì là vùng ngoại ô. Cho nên đêm xuống, biệt thự bên ngoài cũng im ắng. Nơi này phi thường thích hợp thích an tĩnh người ở lại. Bên ngoài biệt thự không có sáng bất luận cái gì đèn chiếu sáng. Chỉ có xa hơn một chút trên đường phố. Có hơi sáng đèn đường truyền đến. Nhưng nếu là kéo màn cửa sổ ra, cũng có thể mượn nhờ điểm ấy ánh đèn thấy vật. Không biết qua bao lâu, ngủ say Vạn Thủ Quang bỗng nhiên tỉnh. Hắn mơ mơ màng màng mở to mắt, coi là ngoài cửa sổ đã hừng đông, nhưng nhìn kỹ, phát hiện vẫn như cũ là đêm tối, nhẹ nhàng mắng xéo một câu. Hắn trở mình, đang muốn tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Ngay tại lúc này, một trận cực kỳ nhỏ tiếng xào xạc truyền vào lỗ tai của hắn. Vạn Thủ Quang hơi ngẩng đầu, gặp thê tử ngủ rất ngon, không có tỉnh lại, nghe kia tiếng xào xạc hình như là tại ngoài phòng ngủ. Nhi tử cửa phòng ngủ đã bị hắn khóa trái, cho nên dù cho Vạn Thông không có ngủ, nhưng cũng không thể đang đi hành lang bên ngoài đi lại. Vạn Thủ Quang cho là mình nghe lầm, có thể là phía ngoài gió lạnh tại quét nhánh cây. Hắn một lần nữa đem đầu tựa ở trên gối đầu, đang muốn nhắm mắt lại, kia sàn sạt thanh âm vang lên lần nữa, lần này nghe được rất rõ ràng, chính là theo cửa phòng ngủ hành lang truyền ra ngoài tới. Vạn Thủ Quang sững sờ, liền nghe cái này phòng ngủ chính khóa cửa phát ra cùng cụp một phen, bị mở ra. Lần này, Vạn Thủ Quang toàn thân nháy mắt nổi lên nổi da gà. Da đầu tê dại, từ trên giường khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía cửa ra vào phương hướng. Cửa phòng ngủ đã nứt ra một cánh cửa may, nhưng không có nhìn thấy bóng người tiến đến. Ngoài hành lang cũng là một mảnh đen kịt, không có đèn sáng. Vạn Thủ Quang cứ như vậy nằm, không nhúc nhích, mắt mở thật to, mắt không chớp nhìn chằm chằm cửa ra vào, hô hấp bắt đầu có chút gấp rút. Cửa phòng ngủ còn tại bị mở ra, đã cửa này chất lượng vô cùng tốt, không có phát ra một điểm thanh âm. Vạn Thủ Quang giờ phút này tim đập như trống trầu, cố gắng mở to hai mắt, muốn nhìn rõ ràng là ai tại mở cửa. Nhưng cửa đã được mở ra 1/3, lại không nhìn thấy bất luận bóng người nào, chỉ là ngoài hành lang một mảnh đen kịt. Tiếng xào xạc tại cửa ra vào vang lên, càng ngày càng gần, giống như đã tiến vào phòng ngủ gian phòng. Vạn Thủ Quang có thể nghe thấy chính mình ngay tại cấp tốc khiêu động trái tim. Toàn thân hắn kéo căng, không dám di chuyển, sợ kinh đến cái này trong bóng tối người mở cửa. Tay phải chậm chạp di chuyển về phía trước, đụng phải vẫn tại đang ngủ say Lưu Giai Lan, nhẹ nhàng đẩy nàng, nhưng không có đánh thức. Gần đoạn thời gian Lưu Giai Lan lại là rất mệt mỏi, không chỉ có tâm lực lao lực quá độ, tại Vạn Thông phục sinh sau luôn luôn lo lắng, lại bận bịu tứ phía, không biết chuyện gì xảy ra, đêm nay ngủ được đặc biệt chìm. Vạn Thủ Quang quyết định không tiếp tục để ý thê tử. Hắn lấy cực kỳ chậm rãi tốc độ thu tay lại, sờ đến dưới gối đầu từ đao mảnh đạn. Cửa phòng ngủ đã không di động nữa, cũng không có thấy có người tiến đến. Nhưng kia tiếng xào xạc cũng đã trong phòng vang lên, dần dần tới gần phòng ngủ chính cuối giường. Chẳng lẽ tiến đến không phải người, là ẩn hình? Vạn Thủ Quang kinh nghi bất định, trong lòng không ngừng suy đoán. Ngay tại lúc này, cuối giường bỗng nhiên nhẹ nhàng lay động một cái, phảng phất có thứ gì ghé vào phía trên. Vạn Thủ Quang lúc này ngẩng đầu, mượn nhờ ngoài cửa sổ đèn đường ánh sáng, loáng thoáng thấy được một cái mơ hồ hình dạng theo cuối giường lộ ra một đoạn. Hắn không tại làm bộ đi ngủ, bỗng nhiên ngồi dậy, liền gặp cuối giường đầu kia trên sàn nhà lại có một cái bò sát vật. Cái này bò sát vật hoàn toàn mơ hồ, giống như không có xác thực hình dạng, lại là trong bóng đêm, căn bản nhìn không rõ lắm. Vạn Thủ Quang tay trái mò tới đặt ở gối đầu bên cạnh đèn pin, lập tức mở đèn pin lên chiếu tới. Khi nhìn rõ sở kia bò sát vật về sau, hắn mãnh kinh, cảm giác như rơi vào hầm băng. Đèn pin dưới ánh sáng kia đích thật là một cái bò sát vật, không có đầu, thân thể cũng là phảng phất một bãi bùn nhão, méo mó đổ đổ đứng ở nơi đó, ngẩng đứt gãy cổ, tại cuối giường trên giường đơn không ngừng nhúc nhích. Cổ đứt gãy chỗ đã không có máu tươi, chỉ là một mảnh đen như mực. Đây rõ ràng chính là lần trước bị chính mình đánh chết đầu kia chó lang thang thi thể. Bất quá thi thể xương cốt cơ hồ nát, thịt cũng bị nện đến không có một chỗ hoàn hảo, đều đã thành bộ dáng này, lại còn có thể xuất hiện, phảng phất mãi mãi cũng sẽ không chết. Tại đèn pin chiếu sáng bắn tới nó về sau, cái này đoàn hình dạng cổ quái bò sát vật nhanh chóng thay đổi phương hướng, hướng cửa phòng ngủ bò đi, thật giống như một đại đoàn thịt nhão trên mặt đất nhúc nhích. Vạn Thủ Quang dọa đến nói đều nói không nên lời. Dưới tình thế cấp bách khởi động từ đao mảnh đạn, trong tay cái hộp đen bên trong, một đạo có bóng vô hình phiên bản thu nhỏ từ đao nhanh chóng bắn ra. Hướng về phía đã chạy đến cửa ra vào bò sát vật cắt ngang mà qua. Da hồn này trực tiếp bị cắt thành hai nửa, nửa người dưới thịt nhão còn tại trên mặt đất nhúc nhích. Nửa người trên đã bay ra ngoài, té ra phòng ngủ, không có phát ra một điểm thanh âm. Vạn Thủ Quang liền dép lê cũng không kịp mặc, chân trần cầm từ đao mảnh đạn đuổi theo ra. Lần này có từ đao tổn thương, điều này không còn ra hình dạng chó lang thang bị cắt thành hai nửa về sau. Không động đậy được nữa, kia nửa người trên té ra hành lang, rớt xuống phòng khách phía dưới. Vạn Thủ Quang đi chân không tới ngoài hành lang, nghiêng đầu nhìn một cái, phát hiện nhi tử cửa phòng ngủ vậy mà là mở. Đi nhanh lên tới cửa đi đến nhìn nhìn, phòng ngủ đèn là mở ra, nhưng bên trong không có người. Hắn lập tức quay đầu, nhìn về phía dưới lầu. Ngay tại lúc này, mở ra đèn ba một cái dập tắt. Vạn Thủ Quang thử mở ra cả tòa biệt thự đèn, không có bất cứ tác dụng gì. Hắn nhịn không được lên tiếng nói. Thông thông, gian phòng bên trong, bao gồm dưới lầu đen như mực. Dù cho cầm đèn pin đứng ở chỗ này, cũng nhìn không rõ lắm. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn phòng ngủ chính bên trong. Đèn pin quét qua, phát hiện Lưu Giai Lan lại còn đang ngủ. Không khỏi lên cơn giận dữ. Hô, Giai Lan, nhanh rời giường. Thông thông không thấy, dứt lời, Vạn Thủ Quang cầm đèn pin, đông đông đông hướng dưới lầu chạy tới. Lưu Giai Lan mơ mơ màng màng rốt cục tỉnh dậy. Nàng đã tiến vào ngủ say, bị Vạn Thủ Quang đánh thức về sau đều cảm giác giống như là đang nằm mơ. Ý thức không có lập tức thanh tỉnh, tỉnh lại xem xét, bên cạnh không có người. Lúc này mới nhớ tới vừa rồi hình như là Vạn Thủ Quang đang gọi mình. Thông thông, không thấy. Lưu Giai Lan rốt cục bắt đầu thanh tỉnh. Ngay tại lúc này, một đạo tiếng kêu ngay tại nàng ngủ dưới giường truyền ra. Tiếng nói không lớn, nhưng người trên giường lại nghe được rõ rõ ràng ràng. Mẹ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN